Chương 407, Thiên Sư 114. Âm dương nhãn thứ này, nếu như là ăn thiên sư nghề này cơm đó chính là tổ sư ra thưởng cơm ăn, trời sinh xem tới được ma quỷ. Hơn nữa tu luyện tốt lắm âm dương nhãn đối áp chế quỷ vật có hiệu quả, quả thực chính là thiên sư ngoại quải năng lực cùng tư đồ song song pháp nhãn đều có vừa so sánh với không có thiên sư không muốn mà nếu không ăn thiên sư nghề này cơm. Có âm dương nhãn quả thực chính là đùa đòi mạng bởi vì âm dương nhãn đối với quỷ mà nói là gia tăng tu vi thứ tốt, công hiệu tương. Đương với võ hiệp trung thiên tài địa bảo có âm dương nhãn lại không có năng lực tự vệ. Ma quỷ liền sẽ che giả măng mọc đi lên tranh nhau đem Đồng Văn Đào nuốt ăn vào bụng gia tăng tu vi cho đến bây giờ đạo thư trên ghi lại có âm dương nhãn lại không làm thiên sư người, không có ngoại lệ, tất cả đều là chết vào quỷ vật tay chết non mệnh bây giờ Đồng Văn Đào căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có làm thiên sư một hàng này hắn mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, đây cũng là lúc trước tư đồ song song vẫn không có cự tuyệt Đồng Văn Đào đi theo nàng nguyên nhân, dù sao là muốn làm thiên sư. Trước thời gian tiếp xúc làm quen một chút cũng hảo. Kết quả ra ngoài tư đồ song song ngoài ý liệu là, Đồng Văn Đào mặc dù đối với thiên sư một hàng này lòng hiếu kỳ nặng mà không có bài xích tâm lý, nhưng là tâm tính hắn quả thực là rất yếu nhược chút cái này nếu là làm thiên sư, tránh không được muốn cùng ác quỷ thường xuyên giao tiếp, nếu là đụng tới cái giỏi về mê hoặc lòng người ác quỷ, liền Đồng Văn Đào cái này tâm tính cơ hồ chính là lập tức an hành kết cục tư đồ song song thật là càng nghĩ càng nháo tâm. Nếu Đồng Văn Đào không thể vượt qua cái này tật xấu, trên cơ bản không có khả năng trở thành một độc lập thiên sư nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn cái này âm dương nhãn nếu là chính mình không bản lĩnh bắt quỷ tự vệ, vậy thì phải chờ chết trừ phi tư đồ song song có thể một đời mang theo hắn. Nhưng đó là không thể nào, nàng cũng không phải Đồng Văn Đào bảo mẫu. Đồng Văn Đào nhìn tư đồ song song nhìn chằm chằm vào chính mình, còn thở dài, trong lòng không khỏi lo sợ bất an đứng lên, cái kia... Song song muội đại sư à, ngươi nhìn ta. Như vậy là có ý gì ngươi không phải là nhìn ra ta muốn ra cái gì không tốt sự đi. Đồng Văn Đào vốn muốn mở miệng gọi tư đồ song song muội muội, bất quá nghĩ đến tư đồ song song bản lĩnh, đến cùng cái này tiếng muội muội không có kêu lên khẩu, sửa miệng đi theo Đoạn Trạch Lục Thiên Hành bọn họ cùng nhau gọi tư đồ song song đại sư. Tư đồ song song lắc đầu, ngươi không phải muốn ra không tốt sự, ngươi là thời thời khắc khắc đều ở trong lúc nguy hiểm ta nói qua. Ngươi sở dĩ có thể nhìn đến này đó ma quỷ linh hồn là bởi vì ngươi trời sinh liền có âm dương nhãn nhất bị ác quỷ mơ ước, chỉ là lúc trước ngươi mang theo gì đó phong ấn ngươi âm dương nhãn hơi thở, làm cho ngươi nhìn không tới ma quỷ cũng không cảm giác được ngươi có âm dương nhãn, cho nên ngươi mới có thể tưởng ăn vô sự như vậy nay thứ đó bị ngươi làm mất, nếu không phải là ngươi ở tại nhà ta, có ta cùng sư phụ thiên sư hơi thở trấn nhiếp. Sớm không biết có bao nhiêu ác quỷ lại đây có ý đồ với ngươi. Tư đồ song song nhìn Đồng Văn Đào nghe lời của nàng, trên mặt vẫn là nửa tin nửa ngờ thần sắc nói ra, như là không tin, ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại, ngươi từ lúc mất thứ đó sau, bên người có phải hay không từng xảy ra một ít quỷ dị, nhưng là ngươi có lẽ không có ở ý, có lẽ là bỏ quên sự tình. Theo tư đồ song song lời nói, Đồng Văn Đào sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đứng lên, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình lúc trước thật là có qua loại này kỳ quái trải qua, từ lúc hắn mất bộ kia từ nhỏ đưa đến đại ngọc bội sau, liền thường xuyên làm ác mộng chẳng qua là khi Đồng Văn Đào cũng không nhiều nghĩ, chỉ cho là hiện tượng bình thường, căn bản không cùng chính mình mất ngọc bội sự tình liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng là có một ngày buổi tối, hắn đột nhiên nằm mơ chính mình treo ngược loại này hít thở không thông gần như tử vong cảm giác vô cùng chân thật ở trong ngộng. Vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều không thể tránh thoát trên cổ dây thừng, có lẽ là quá sợ, Đồng Văn Đào ở trong ngộng liều mạng dễ rủa, sau đó hắn liền tròn đầu đại mồ hôi tỉnh lại. Kết quả sau khi tỉnh lại Đồng Văn Đào lại phát hiện mình thế nhưng từ trên giường lăn đến dưới đất, hơn nữa quần của hắn thế nhưng một đầu cùng đầu. Giường lan can dây dưa cùng một chỗ, một đầu lại quấn tại trên cổ của mình, chính là này quấn xiết hắn liên khí đều thở không được, sau đó lập tức đem hắn nghẹn tỉnh tỉnh sau. Đồng Văn Đào phát hiện mình cổ đều bị xiết ra một mảng lớn xanh tím sắc dấu vết, cổ họng lại đau lại câm mấy ngày nói không ra lời. Lúc ấy Đồng Văn Đào căn bản không nhiều nghĩ, bởi vì khi đó nhịp tim của hắn lý căn bản không có quỷ thần khái niệm, chỉ cho rằng đó là một cái ngoại ý muốn. Nay nghĩ đến Đồng Văn Đào lại đột nhiên phát hiện quỷ dị chỗ, bởi vì hắn liền không có đem quần áo đặt ở trên giường, thói quen của hắn là đem xuyên qua quần áo đặt ở phía ngoài phòng khách trong. Chuẩn bị đưa hàng giặt ủi, nhượng A-Z đến rửa đợi A-Z lại đây, sạch sẽ quần áo thì là thả vào tủ quần áo trong treo lên. Cái này thói quen Đồng Văn Đảo kiên trì thật nhiều năm, ngày đó như thế nào đột nhiên liền đem quần áo đặt ở trên đầu giường, còn kém điểm siết chết chính mình đâu. Trọng yếu nhất là, Đồng Văn Đảo căn bản cũng không có chính mình đem quần áo đặt ở trên đầu giường, ký ức còn có mất ngọc bội sau hắn bởi vì luôn luôn ngủ không an ổn, ban ngày cũng thường xuyên tinh thần hoảng hốt không thể tập trung, làm vài lần thiếu chút nữa gặp chuyện không may trải qua, từng không cảm thấy kỳ quái chỉ tương tự. Mình xui xẻo ký ức, nay nghĩ đến thật là nghiền ngẫm cực kỳ, e càng nghĩ càng sợ hãi. Đồng Văn Đảo cứng rắn đem mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đến Đồng Văn Đảo lại nghĩ đến phụ thân hắn biết việc này sau, gần như là nửa cưỡng ép tính nhanh chóng đem hắn đưa đến chính mình làm đại sư nhà bạn tốt chung. Sau đó liên tưởng đến tư đồ song song nghề nghiệp, Đồng Văn Đảo đã muốn xác định, nói cái gì ở nhờ đều là giả. Hắn cách khai giảng thời gian còn sớm, liền không có khai giảng lúc trước tiên. Sớm như vậy đi người ta trong nhà ở nhờ đạo lý, phụ thân hắn chính là đem hắn đưa đến tránh tai họa đến. Hơn nữa từ lúc đến nơi này, liền xem như Trần Bá Bá cùng phụ thân rời đi, tư đồ song song còn chưa có trở lại mấy ngày nay, hắn cũng vẫn ở rất an ổn, lại không xuất hiện quá ban đêm ác ngộng. Vào ban ngày tinh thần không tốt, tinh thần hoảng hốt vấn đề suy nghĩ cẩn thận sau, Đồng Văn Đảo đã muốn triệt để tin tư đồ song song lời nói, nhưng là tùy theo mà đến chính là sâu nặng sợ hãi lúc trước. Đồng Văn Đảo cho rằng mình có thể nhìn đến quỷ là vì tư đồ song song mở cho hắn mắt, hắn còn không cảm thấy như thế nào, nay biết mình có âm dương nhãn, cũng xác định ngày sau đều phải đối mặt này đó ma quỷ vật. Đồng Văn Đảo đột nhiên sợ đứng lên, thanh âm hắn có chút run lên hỏi tư đồ song song, đại sư, ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? Đại sư ngươi có thể hay không giúp ta đem âm dương nhãn ngăn chặn, hoặc là giúp ta đem âm dương nhãn hoàn toàn bịt lên? Ngươi năng lực mạnh như vậy, nhất định có thể giúp ta đem âm dương nhãn bịt lên. Tư đồ song song tại Đồng Văn Đảo chờ mong trong ánh mắt, nhàn nhạt thở dài, nói ra nhượng Đồng Văn Đảo hề phải thất vọng tin tức, không thể nào, của ngươi âm dương nhãn hẳn là có hiểu công việc người từ nhỏ giúp ngươi phong bế. Phong bế của ngươi âm dương nhãn người làm không phải làm cho ngươi không thể gặp quỷ, mà là vì lừa gạt những kia mơ ước âm dương nhãn ác quỷ. Nhượng ác quỷ nhóm không phát hiện được ngươi có âm dương nhãn, do đó khởi lòng tham hại ngươi. Cảm ơn khen thưởng các vị thân, yêu ngươi nhóm, ngoa ngoa, cảm ơn đầu phiếu phiếu, nhắn lại, đặt các vị các bảo bảo, ủng hộ của các ngươi, là ta kiên trì động lực.